Chàng rể đào hoa, chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 617. Đáng lẽ ra sau khi thoát được khỏi hang ổ bọn cướp, cô đang cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, nhưng bây giờ biết tin Trần Hoàng Thiên đi đối phó với Hàn Tử Minh, trong lòng cô lại vô cùng khó chịu và cảm thấy bứt rứt. Không ia đưa điện thoại di động cho tôi muốn gọi điện cho Trần Hoàng Thiên. Dương Ninh Vân đưa tay về phía Dương Chí Văn. Dương Chí Văn nói, hai người đàn ông đang đánh nhau để tranh giành cô có thể ngăn cản họ không? Dù sao thì một trong hai người họ trước sau gì cũng có một người phải chết, không cần biết người chết là ai, nhưng người còn sống kia nhất định sẽ yêu thương và đối xử tốt với cô còn cảm thấy khó xử chuyện gì chứ? Cứ ngồi yên chờ đợi kết quả của trận chiến giữa hai người họ đi. Dương Ninh Vân sau khi nghe những lời này càng cảm thấy tâm trạng hỗn loạn, càng thêm bồn chồn, cô luống cuống nói. Bây giờ anh có đưa hay không? Dương Chí Văn trợn tròn mắt. Anh ta cũng đang ở trên máy bay như Hàn Tử Minh thôi, bây giờ cô gọi cũng không được đâu, làm sao anh ta có thể nghe máy chứ? Anh đưa điện thoại cho Dương Ninh Vân. Đúng như lời Dương Chí Văn nói, điện thoại di động của Trần Hoàng Thiên đã tắt máy, Dương Ninh Vân cảm thấy mình không thể ngồi yên một chỗ được. Cô Dương, cô đừng quá lo lắng. Anh Trần không đi một mình, mà anh ta đi cùng Mạc Môn Sư Thái, Thiên Sư Trương và cả Trương Chân Nhân, ba vị trưởng môn đã từng bị Hàn Tử Minh hạ độc đều cùng anh ấy đi qua đó. Nếu một trong hai người phải chết thì chắc chắn đó chính là Hàn Tử Minh. Thái công nhà họ Vương nói. Dương Ninh Vân cảm thấy nhẹ nhõm một chút sau khi nghe điều này. Nhưng Dương Chí Văn thầm nghĩ. Để tôi xem, theo tôi thì người có khả năng chết trong trận này là Trần Hoàng Thiên mới đúng. Lúc này, tại trụ sở chính của nhóm thiên sát, thủ lĩnh, không ổn rồi, có người tiến vào trụ sở chính của nhóm thiên sát chúng ta. Chấm, ai đó đã lao rất nhanh đến trước mặt Blair để thông báo tình hình. Gì chứ, Blair sửng sốt, thật không, ai dám to gan xông vào trụ sở chính của nhóm thiên sát chúng ta. Chấm, đó là hơn chục cao thủ của Lam Hoa, mỗi người đều cầm một thanh kiếm dài hơn 2 mét, vô cùng hung hãn, từ lúc xông vào họ đã chém chết rất nhiều anh em của chúng ta. Chấm, tên người nước ngoài nói, Blair dường như nghĩ đến điều gì đó, thầm cảm thấy không ổn rồi. Chắc chắn là người của Trần Hoàng Thiên đã tấn công đến đây. Lúc nãy Dương Chí Văn và Dương Ninh Vân được đưa ra ngoài để thuận tiện cho việc họ tàn sát nhóm thiên sát chúng ta. Thôi chết rồi, chúng ta đã bị lừa rồi. Blair nhận ra rằng mình đã bị lừa. Lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc cố gắng hét thật to. Mau bật hết công tắc khí độc và công tắc dịch độc để cho chất độc giết chết đám người từ bên ngoài xông vào trụ sở nhóm thiên sát của chúng ta. Chấm, lý do tại sao Hàn Tử Minh chọn ẩn mình trong nhóm thiên sát là vì khả năng phòng thủ của nhóm này rất tốt, không phải có máy bay và đại bác canh giữ, mà là có một mạng lưới khí độc và dịch độc rất hoàn hảo, nếu chẳng may có ai đó tấn công vào trụ sở của nhóm thiên sát, họ chỉ cần bật công tắc mạng lưới chất độc lên, những người lạ mặt xông vào sẽ bị tiêu diệt hết. Đây cũng là lý do vì sao từ lúc thành lập đến tận bây giờ, nhóm thiên sát vẫn đứng vững chưa hề bị tiêu diệt. Cách chương.